Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 135 tỉnh lại, hừng hực ngọn lửa đem toàn bộ không trung đều nhuộm thành màu đỏ. Chỉnh đống phòng ở đều bị đốt thành phế tích, cửa chính thượng kia khối môn biển thượng Tây Môn phủ ba chữ chậm rãi bị ngọn lửa cắn nuốt. Tây Môn U Nguyệt. Ngươi không phải ỷ vào chính mình thiên phú so với ta hảo, nơi trốn chèn ép ta sao? Ngươi nhưng thật ra quay đầu lại nhìn xem ngươi Tây Môn gia hiện giờ thành bộ dáng gì. Ha ha ha, bén nhọn tiếng cười từ trong hỏa diễm truyền đến, là như vậy chói tai. Hai tử, việc này không trách ngươi, ngươi về sau phải hảo hảo sinh hoạt. Đương hy vọng ngươi khoái hoạt vui sướng sinh hoạt đi xuống. Ôn nhu từ ái thanh âm bình phục nàng vô tận đau. Màu đỏ áo cưới, màu đỏ ngọn lửa, màu đỏ máu tươi qua lại không ngừng ở trước mắt hiện lên. Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc bất kham thừa nhận, bỗng nhiên mở hai mắt. Thiếu gia, ngươi tỉnh. Xuân Khê nhìn đến Tư Mã U Nguyệt khóe mắt vẫn luôn rơi lệ không ngừng, đang ở cho nàng sát khóe mắt nước mắt, nhìn đến nàng trợn mắt, vui sướng kêu lên. Tư Mã U Nguyệt đảo mắt, nhìn đến Xuân Khê mặt, ý thức mới chậm rãi thu hồi, tưởng duỗi tay sờ sờ chính mình đầu, lại phát hiện trên tay bao băng gạc. Thiếu gia nghĩ muốn cái gì? Xuân Khê hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, hỏi, đây là nơi nào? Đây là hiệu trưởng sân, từ ngươi hôn mê sau liền vẫn luôn ở chỗ này, Xuân Khê nói. Lúc này Vân Nguyệt từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tỉnh lại, chạy nhanh đi tới, nói, thiếu gia, ngươi cuối cùng đã tỉnh, ngươi hôn mê nhiều như vậy thiên. Đều mau đem chúng ta vội muốn chết. Ta hôn mê đã bao lâu? Tư Mã U Nguyệt ngồi dậy, nhìn đến chính mình trên người bao không ít băng gạc, duỗi tay đi xả. Đã 4 ngày. Xuân Khê nói, nếu không phải hiệu trưởng lần nữa cho chúng ta nói ngươi không có việc gì, ta cùng Vân Nguyệt đều phải cấp chết. Tư Mã U Nguyệt tay một đốn, lẩm bẩm nói, 5 ngày. Kia ông ngoại bọn họ đã đi rồi 5 ngày. Vân Nguyệt đi lên một phen giữ chặt Tư Mã U Nguyệt tay, nói, thiếu gia, ngươi xả băng gạc làm cái gì a? Trên người của ngươi còn có thương tích đâu. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn thân thể của mình, nhớ tới ngày đó cùng Tư Mã Lâm kia chàng quyết đấu, chính mình thế nhưng liền hắn 2 chiêu đều tiếp không được. Ta thương đã hảo, không cần bao thứ này. Tư Mã U Nguyệt nói tiếp tục xả. Xuân Khê cùng Vân Nguyệt tưởng ngăn cản, chính là hai người ngạc nhiên phát hiện, Tư Mã U Nguyệt kéo xuống băng gạc sau, phía trước những cái đó thương thật sự tất cả đều hảo. Nàng từ dưới giường xuống dưới, hành tẩu hoàn toàn không có vấn đề. Nàng mở cửa, lập tức đi ra ngoài. Thiếu gia thân thể, nàng, Vân Nguyệt nhìn Tư Mã U Nguyệt đi ra ngoài, kinh ngạc nói không ra lời. Xuân Khê kéo nàng một chút, chiều nàng lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần tò mò thiếu gia sự tình. Từ rất sớm bắt đầu, nàng liền phát hiện thiếu gia chẳng những tính tình thay đổi, cũng nhiều rất nhiều bí mật, làm nàng nha hoàn. Các nàng hai tốt nhất, cái gì đều đừng hỏi. Tư Mã U Nguyệt đi vào trong viện. Lần trước tới nơi này vẫn là cùng Phong Hành Trình cùng nhau tới cáo biệt. Không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền lại tới nữa. Lão hiệu trưởng đang ở trong viện đùa nghịch chính mình hoa cỏ. Nghe được động tĩnh, chưa quay đầu lại liền biết là ai. Ngủ nhiều như vậy thiên. Ngươi rốt cuộc tỉnh, làm hiệu trưởng lo lắng. Tư Mã U Nguyệt rũ mục, che giấu trụ trong lòng cảm xúc. Lão hiệu trưởng từ trong hoa viên đứng lên, Lúc này hắn liền giống như một cái nông phu, ống quần vãn lên, trên tay cũng là bùn. Đáp ứng rồi ngươi ra ra cùng sư phó muốn chiếu cố ngươi, tự nhiên phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Lão hiệu trưởng đi ra nói, đi theo ta. Tư Mã U Nguyệt xem lão hiệu trưởng ngưng ra hơi nước, đem trên tay bùn rửa sạch sạch sẽ, trong lòng có chút vô ngữ. Dùng linh khí ngưng kết ra hơi nước tới rửa tay, cũng liền hắn mới có thể. Hai người đi vào lão hiệu trưởng phòng ngủ, hắn đi vào nội phòng một chút, thực mau ra đây, trên tay nhiều một quả nhẫn. Hắn đem nhẫn đưa cho Tư Mã U Nguyệt, nói, đây là ngươi ra ra xảy ra chuyện trước giao cho ta, làm ta chuyển giao cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận nhẫn, gắt gao nắm ở trong tay. Nếu ngươi hiện tại đã không có gì sự tình, liền về nhà một chuyến đi. Lão hiệu trưởng nói, vì chiếu cố ngươi, làm Xuân Khe cùng Vân Nguyệt mấy ngày nay ở nơi này. Hiện tại ngươi đã khỏe, cũng làm các nàng trở về đi. Mặt khác ngươi kia mấy cái tiểu đồng bọn cũng tới nhìn ngươi vài lần. Sự tình phía sau, chờ ngươi về nhà sau quyết định đi. Mấy ngày nay cho ngươi nghỉ, ngươi đem sự tình trong nhà xử lý tốt lại đến đi học. Ta đã biết. Cảm ơn hiệu trưởng. Tư Mã U Nguyệt cấp hiệu trưởng hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Xuân Khe cũng Vân Nguyệt đã thu thập thứ tốt, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ra tới, hai người chạy nhanh đuổi kịp. Xuân Khe, mấy ngày nay trong nhà tình huống thế nào? Ra vườn trường, bên ngoài rất nhiều địa phương vẫn là một mảnh hỗn độn. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới đã trở thành phế tích tướng quân phủ, hỏi, thiếu gia, ngươi hôn mê sau chúng ta liền vẫn luôn ở học viện, không có ra quá cái kia sân, cho nên đối bên ngoài tình huống cũng không biết được. Xuân Khe trả lời nói, chúng ta đây liền cùng nhau trở về nhìn xem đi. Tư Mã U Nguyệt thở dài, mang theo bọn họ chiều tướng quân phủ đi đến. Đi đến tướng quân phủ nguyên lai vị trí, phế tích đã bị rửa sạch sạch sẽ, tân nhà ở còn chưa xây lên tới. Tướng quân phủ người chỉ là tạm thời ở tại những cái đó may mắn thoát nạn trong phòng. Ngũ thiếu gia, ngươi đã trở lại. Một cái thị vệ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, vui sướng hướng những người khác báo tin vui. Ngũ thiếu gia, ngươi không có việc gì đi. Ngũ thiếu gia, thị vệ đều dũng lại đây, đem Tư Mã U Nguyệt vây quanh ở trung gian. Tư Mã Liệt cùng Tư Mã U Minh bọn họ đều không ở. Tư Mã U Nguyệt liền thành bọn họ duy nhất chủ tử. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã không có việc gì. Nhìn đến thị vệ nhân số cũng không có giảm bớt, nàng trong lòng rất là vui mừng. Xem ra cũng không có người bởi vì Tư Mã Liệt bọn họ không ở mà vứt bỏ tướng quân phủ. Quản gia đâu? Quản gia đang ở cùng vài vị quản sự ở thương nghị sự tình đâu? Liền ở trước kia phòng bếp bên kia. Một cái thị vệ trả lời. Tốt, cảm ơn. Tư Mã U Nguyệt hướng tới trước kia phòng bếp đi đến. Ở đi ngang qua tàng thư các thời điểm, phát hiện đại bộ phận nhà ở đều hủy hoại, chính là này tàng thư các lại một chút sự tình đều không có. Chẳng lẽ này vẫn là cái gì bảo bối không thành? Tư Mã U Nguyệt nhìn tàng thư các, lẩm bẩm nói, bất quá giờ phút này nàng cũng không có thời gian nghiên cứu cái này. Nghĩ mặt sau có thời gian đến xem, sau đó liền đi phòng bếp. Hiện tại phòng bếp vẫn là phòng bếp, chính là bên cạnh nhà ăn lại thành phòng hội nghị. Tư Mã U Nguyệt đến thời điểm quản gia đang ở cùng mấy cái quản sự thương nghị sự tình. Nhìn đến nàng tiến vào, trong phòng người đều đứng lên. Ngũ thiếu gia, ngươi thân thể hảo sao? Quản gia có chút kích động nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, đã không có việc gì. Hiện tại, các ngươi đem tướng quân phủ cùng đế đô tình huống hiện tại đều cho ta nói một chút đi. Ngạch, các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi. Quản gia lưu lại cho ta nói là đến nơi, được đến nàng mệnh lệnh. Kia, vài vị quản sự đều lui đi ra ngoài. Lưu lại quản gia cùng nàng hai người. Tư Mã U Nguyệt tìm vị trí ngồi xuống. Nghe quản gia nói tình huống hiện tại. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong mắt lửa giận càng ngày càng nùng. Hết chương.